Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32. Chương 32 tận thế nguy cơ không hai không quá hai ngày. Cách vách tiểu siêu thị lão bản cũng té xỉu. Lão bản nương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu gõ khai thời xa bệnh viện thú cưng môn, bất quá thời xa cũng không ở, đi ra ngoài mua đồ ăn còn không có trở về. Mở cửa chính là Hàn Hủ, trong khoảng thời gian này ở lại. Lão bản nương cũng nhận thức Hàn Hủ. Tiểu Hàn A giờ ở sao nhà ta lão nhân té xỉu. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ a. Hàn Hủ lui ra phía sau một bước. Né tránh lão bản nương tay. Thập phần khó hiểu nói thời xa là sủng vật bác sĩ, hơn nữa sinh bệnh té xỉu không phải nên đánh. 120 sao? Tìm thời xa cái này sủng vật bác sĩ có thể làm cái gì, giờ không phải có xe sao phiền toái hắn đưa. Nhà ta lão nhân đi bệnh viện a ta đánh 120. Chính là vẫn luôn đường dây bận, căn bản đánh không thông, liền 110 ta đều đánh qua. Nhưng là nơi nơi điện thoại đều đánh không thông. Ta thật sự là không có biện pháp Tiểu Hàn A. Người giúp ta đi cầu xin người cứu cứu nhà ta lão nhân đi. Hàn Hủ vòng qua lão bản nương đi ra. Ngoài, bệnh viện thú cưng phụ cận liền có một cái tiểu công viên. Người đến người đi thực náo nhiệt. Nhưng là gần nhất đại tuyết không ngừng. Nhiệt độ không khí đầu hàng. Chung quanh cơ hồ nhìn không tới người. Lão bản nương không có cách nào dưới tình huống, nghĩ đến cũng chỉ có cách vách thời xa có thể cầu cứu, Hàn Hủ đến cách vách tiểu siêu thị vừa thấy. Lão bản liền ngã vào cửa địa phương, mặt không còn chút máu, hai mắt nhắm nghiền, môi xanh tím, còn không có tới gần. Hàn Hủ đã nghe đến một cổ kỳ quái hương vị, lão bản nương cũng theo lại đây. Bổ nhào vào lão bản trên người liền bắt đầu khóc kêu ai nha ta lão nhân a. Làm ngươi sinh bệnh không đi bệnh viện, ngươi liền đau lòng kia mấy cái tiền, ngươi nói ngươi có bất trắc gì, làm ta làm sao bây giờ a ô ô ô, lúc này. Thời xa xách theo bao lớn bao nhỏ, vừa trở về liền nhìn đến Hàn Hủ đổ ở cách vách cửa. Còn nghe được lão bản nương tê tâm liệt phế tiếng khóc, làm sao vậy phát sinh chuyện gì, hắn vừa mới. Tưởng thò lại gần, lại bị Hàn Hủ một tay ngăn cản, nguy hiểm, nguy hiểm. Thời xa tuy rằng khó hiểu, nhưng là cũng biết Hàn Hủ chưa bao giờ sẽ nói lung tung, nguy hiểm hương vị, Hàn Hủ hít hít cái. Mũi, trước mắt tình huống xác thật rất nguy hiểm, thời xa đẩy một phen Hàn Hủ, cứu người quan trọng, Hàn Hủ bĩu môi. Không nói lời nào, ngươi đi đem người dọn ra tới. Ta đi lái xe, Hàn Hủ hỗ trợ đem người khiêng lên xe. Đoàn người vội vàng chạy tới bệnh viện. Tới rồi bệnh viện mới biết được gần nhất người bị bệnh là có bao nhiêu. Sáng tinh mơ, cửa đổ đều là xe. Có nửa đêm liền thủ tại chỗ này. Cũng có giống bọn họ giống nhau. Vừa mới đổi tới, phòng cấp cứu chen đầy. Hàn Hủ khiêng lão bản đi theo thời xa đi tới thời điểm liền cái đặt chân địa phương đều không có. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, ở phòng cấp cứu người lại đều nhiệt ra mồ hôi đầy đầu, thời xa ở bệnh viện có mấy cái người quen. Như vậy vội dưới tình huống, trên cơ bản sở hữu nhân viên y tế đều ở làm liên tục. Hắn nhận thức người cũng đều ở từ bằng hữu nơi đó biết được toàn bộ bệnh viện đều chật ních. Hơn nữa đại gia bệnh trạng đều không sai biệt lắm, đầu tiên là hư hư thực thực cảm mạo bệnh trạng, liên tục sốt nhẹ lúc sau, chính là đột nhiên sốt cao bệnh trạng, sau đó hôn mê bất tỉnh, cùng với nghiêm trọng đường hô hấp bệnh trạng, làn da thối rữa xuất huyết, lan tràn đến nội tạng xuất huyết, hơn nữa từ ngày hôm qua nửa đêm bắt đầu, đã bắt đầu xuất hiện tử vong ca bệnh. Thời xa ở khu nằm viện còn có cái bằng hữu. Vừa mới gọi điện thoại hỏi qua, giường ngủ là không có, nhưng là miễn cưỡng có thể đằng ra cái góc, dàn xếp xuống dưới treo lên nước thuốc cũng hảo. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, thời xa vẫn luôn có chú ý phương diện này tin tức. Không biết là như thế nào xuất hiện bệnh truyền nhiễm lặng yên tàn sát bừa bãi. Toàn bộ thành thị đều lâm vào khủng hoảng chung, vệ hoa duệ mẫu thân sinh bệnh té xỉu lúc sau. hắn càng là mỗi ngày đều sẽ dò hỏi. Tình huống cũng không dung lạc quan, không nghĩ tới chính là nhanh như vậy liền xuất hiện tử vong ca bệnh. Từ lúc ban đầu ca bệnh phát hiện đến bây giờ, cũng bất quá 7 thiên thời gian, đem lão bản dàn xếp hảo. Miễn cưỡng treo lên nước thuốc, thời xa treo cao tâm cũng không có một chút thả lỏng, đừng nói là phòng bệnh. Liền trên hành lang đều chen đầy, phòng bệnh khóc thút thít cùng rên rỉ vẫn luôn đều không có đình chỉ quá. Không khí vẩn đục làm người hít thở không thông, bất quá là một lát sau. Thời xa cảm giác người bệnh trở nên càng nhiều. Chung quanh mấy cái người nhà cùng làm bạn sắc mặt cũng trở nên rất kém cỏi. Cảm giác bọn họ tinh thần vô dụng tùy thời đều có khả năng ngã xuống, còn có không ít người bệnh làn. Da thối giữa xuất huyết, thống khổ rên rỉ, nơi nơi đều hỗn độn bất kham, Hàn Hủ vẫn luôn đi theo thời xa phía sau. Cao mày nói tử vong, cùng nguy hiểm hương vị, này không phải Hàn Hủ lần đầu tiên nói như vậy. Thời xa trong đầu kia căn huyền vẫn luôn căng chặt chúng ta rời đi nơi này, thời xa cùng Hàn Hủ. Gian nan đi vào hành lang cuối, bên chân đều là một ít giản dị giường đệm, cơ hồ ngăn chặn thang lầu gian, mặt trên nằm gần nhất mấy ngày người bị bệnh. Sắc mặt đều kém đến thảm không nỡ nhìn, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng nhàn. Nhạt cầu xin ngươi, cứu cứu ta đệ đệ, cầu ngươi cứu cứu ta đệ đệ, nhất bên ngoài vị này tình huống nhìn qua hơi chút hảo một chút. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt khó coi, ít nhất hắn còn có tinh thần túm thời xa ống quần cầu cứu, mà hắn đệ đệ còn lại là đầy mặt vết máu. Hơi thở thoi thóp, xuyên thấu qua kia nồng đậm vết máu. Thời xa có thể nhìn đến người thanh niên này trắng bạch phiếm thanh khuôn mặt thượng. Nguyên bản còn ở đổ máu phá hội chỗ đang ở chậm rãi hư thối. Mắt thường có thể thấy được hư thối tốc độ thống khổ run rẩy. Đầy đầu mồ hôi lạnh, trong miệng của hắn thậm chí phát ra dã thú vặn vẹo hí vang thanh, bởi vì ly thân cận quá. Thời xa có thể tinh tường nhìn đến hắn trừng lớn trong ánh mắt. Đồng tử đang ở nhanh chóng tan rã. Trong trắng mắt trở nên xanh trắng mà khủng bố, thời xa chung quy vẫn là liên tưởng đến một ít không. Tốt lắm đồ vật, giờ này khắc này, càng nhiều thanh âm chen vào lỗ tai hắn, người sắc mặt không tốt lắm. Mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đi ta nghĩ vẫn là đem nhà ta kia khẩu tử tiếp về nhà đi ta xem. Cũng là, bệnh viện bên này quá không đáng tin cậy, như thế nào trở về bên ngoài đều lấp kín. Xe đều khai không tiến vào thiết, lão nương muốn chạy, ai còn ngăn được ta không thành. Thời xa đột nhiên lui ra phía sau hai bước nhìn cái kia người trẻ. Tuổi, hắn đã đình chỉ hô hấp, sắc mặt vặn vẹo đáng sợ, mà hắn ca ca, nguyên bản còn ở cùng thời xa nói chuyện nam nhân, cũng an tĩnh nằm ở nơi đó. Không có tiếng động, lão đồng học, ngươi còn hảo đi thời xa đồng học kiêm bằng hữu. Tại đây tầng lầu công tác nằm viện y sư Diêm Hiểu Sóng đã đi tới. Áo blau trắng thượng che kín loang lổ vết máu, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Hắn một bên mang bao tay một bên khó hiểu hỏi, không tốt lắm, thời xa lắc lắc đầu, Diêm Hiểu Sóng. Khom lưng kiểm tra rồi hai người cổ động mạch cùng đồng tử. Bất đắc dĩ lắc đầu, xả quá chăn đơn che đậy hai người mặt từ đêm qua đến bây giờ. Chỉ là chúng ta tầng lầu này, cũng đã tiễn đi 12 cái. Đây là đệ 13 cái cùng đệ 14 cái, cẩn thận thời xa một phen kéo qua Diêm Hiểu Sóng. Đem hắn mang ly vừa mới tử vong hai cái nam nhân bên người, làm sao vậy, Diêm Hiểu Sóng khó hiểu. Nhìn thời xa, mà thời xa ánh mắt tắc dừng ở kia hai cái nam nhân dừng ở chăn đơn ngoại trên tay. Bọn họ trên tay miệng vết thương còn ở liên tục hư thối. Thâm có thể thấy được cốt, hơn nữa làn da nhanh chóng mất đi hơi nước cùng ánh sáng. Trở nên xanh tím cứng đờ, giống như là đã chết đi thời gian rất lâu, Diêm Hiểu Sóng theo thời xa ánh mắt. Cũng thấy được một màn này, thời xa có thể cảm giác được bàn tay hạ, Diêm Hiểu Sóng cánh tay nháy mắt trở nên cứng đờ, ảnh lăng một khác đầu. Đột nhiên truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trong đó giao tạp hoảng loạn gào giống, cứu mạng a. ăn thịt người lạp chạy mau a quái vật ăn thịt người a. Cùng lúc đó, bọn họ bên chân đã chết đi nam nhân, hơi hơi địa chấn một chút đi thời xa túng quá Diêm Hiểu sóng. Nhanh chóng vòng qua trên mặt đất chỗ nằm, hướng cửa thang lầu chạy tới, bởi vì theo những cái đó thét chói tai. Giống như là bị mở ra nào đó chốt mở, vừa mới bị Diêm Hiểu sóng tuyên bố tử vong nam nhân. Đột ngột ngồi dậy, phiếm tơ máu màu trắng xanh tròng mắt thượng, không có con ngươi, hắn hé miệng, phát ra chính là dã thú gào giống, cứng đờ muốn bò dậy, vươn ngón tay thượng màu tím đen móng tay ánh vào mi mắt hắn. Hoặc là nó, chảo một cái đã bắt được hốt hoảng chung Diêm Hiểu sóng mắt cá chân. Không quan tâm há mồm liền phải cắn, bị bắt lấy Diêm Hiểu sóng trọng tâm không xong, dưới chân vừa chợt, mắt thấy liền phải té ngã, thời xa một tay chống vách tường, một tay nâng hắn, hàn hủ còn lại là thực dứt khoát một chân đá thượng nó, đầu. Răng rắc một tiếng giòn vang lúc sau, cổ cùng đầu vặn vẹo ra quỷ dị góc độ nó mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất Diêm Hiểu sóng sắc mặt. Trắng bệch. Không biết nên là hoảng sợ trước mặt này thảm thiết một màn, hay là nên chấn động hàn hủ sức chiến đấu, giết người lạp thấy này hết thảy mỗ vị người nhà phát. Ra kinh thiên động địa thét chói tai, bên cạnh giường đệm thượng nam nhân cũng dãy dụa bò dậy. Ôm chặt chiều cô hắn nữ nhân, hung hăng cắn đi xuống. Tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt thời xa túm kinh hồn chưa định Diêm Hiểu sóng nhanh chóng vứt. Bò. Mà bọn họ phía sau, bừng tỉnh động phách hỗn loạn mới vừa bắt đầu, vội vàng chung Diêm Hiểu sóng quay đầu lại. Trơ mắt nhìn nguyên bản nằm trên mặt đất rên rỉ người bệnh nhào hướng vẫn luôn chờ đợi ở chính mình. Bên người người nhà, hung hăng cắn thượng bọn họ cổ, hoặc là cánh tay, sinh sôi xé xuống huyết nhục, nguyên lành nuốt vào tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác thang lầu thượng đã có không ít. Người ở hoảng loạn bôn tàu, trong miệng ồn ào ăn thịt người, quái vật a, giết người thời xa cùng hàn hủ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều xem đã hiểu đối phương ánh mắt từ lầu 10 đến lầu 1. Biến thành dài dòng lữ đồ, bởi vì tế ở thang lầu người trên thật sự quá nhiều. Di động trở nên thập phần gian nan, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nồng. Phức tạp như ẩn như hiện khí vị, đi bên này, thời xa túm Diêm Hiểu sóng. Quay đầu hướng lầu 5 phòng đi đến, tốt không kịp phòng Diêm Hiểu sóng thiếu chút nữa té ngã. Vô tình bên trong nhìn đến cách bọn họ không xa địa phương một người chính đầy đầu mồ hôi lạnh xác. Mặt xanh trắng đi ở trong đám người. Diêm Hiểu sóng lựa chọn câm miệng, hắn không hỏi thời xa vì cái gì không cho đại gia cảnh báo. Trước không nói đại gia tin hay không, tại đây tễ tễ thì thầm hàng hiên, chỉ cần bọn họ một mở miệng, chỉ biết khiến cho lớn hơn nữa hỗn loạn, chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có tử vong, lúc này, lầu 5 nơi này có thể đi lại người đều đã chạy không sai biệt lắm. Trên hành lang trống rỗng thập phần đáng sợ, mới mẻ vết máu trực tiếp phun ở trên vách tường. Trên trần nhà, giải phẫu thành tích thực tốt thời xa miễn cưỡng có thể phân biệt ra trên mặt đất rơi rụng rốt cuộc. Là chút cái gì khí quan cùng tổ chức, phòng bệnh còn có thể nghe được đứt quãng tiếng rên rỉ, mỗi một gian trong phòng đều có bóng người ở. Đong đưa, nhưng là kia cứng đờ khô khan hành động hình thức làm nhân sinh xuất trận trận lạnh lẽo. Càng có cực giả, không ít người chính ngồi xổm trên mặt đất. Tranh đoạt như tầm ăn lên từng khối tàn khuyết thi thể không? Có chút người cũng chưa chết, kêu thảm, rên rỉ, thẳng đến không còn có tiếng động, hàn hủ chọn mi. Nói, sinh hóa nguy cơ. Hết chương.